Chương 15, Sideways. Lạc Ninh đi đến bể bơi một bên, đứng vững sau xuất ra một viên huy chương, nói ra, quy củ là 1v1, đánh bại ta, nó sẽ là của ngươi. Sideways phía sau bạn gái đội cổ động viên có chút quá mức ụp, nếu là đại mỹ nữ Lạc Ninh còn có tâm tư thưởng thức một phen, bất quá mấy cái này đều là phổ thông nữ sinh xinh đẹp mà thôi. Lạc Ninh nhìn sang, không tiếp tục qua nở sải gây đem một viên ủn trạ bạn cầm trong tay, nói, nếu là thủy hệ đạo quán đương nhiên phải dùng sở quy lệ, ra đi bảo bối của ta theo sải gây đưa trong tay ủn trạ bạn ném ra, tinh thần sáng láng sở quy lệ đứng tại bể bơi trôi nổi tầm phía trên. Dennis có chiến đấu, sở quy lệ hai mắt toát ra đấu trí hỏa diễm. Người bổ kẻ mẩn đâu sải gây gặp Lạc Ninh còn không có động tác, nghi ngờ hỏi, ta sở quy lệ thế nhưng là đã không thể chờ đợi giải ra đồ. Đừng ẩn giấu, đi ra đem. Lạc Ninh nhìn về phía bể bơi, dài dạ đồ đang núp ở một mặt to lớn trôi nổi tầm phía dưới không biết đang làm những gì, có lẽ là trước kia thân là mạt cặp thời điểm lưu lại bản năng đi, vung lỏng thời điểm tận lực sẽ trôi nở ở không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Theo Lạc Ninh triệu hoán, trôi nổi tấm đống nhiên bị chắp lên soạt dài dạ đồ dài đến 12 mét thân thể xuất hiện tại sải ghế cùng sở quật lệ trước mắt. Xanh thẳm lân phiến, biểu tình hung ác. Sắc bén miệng lớn kiệt đi nỉ sơ quất lệ chảy một giọt mồ hôi lạnh, cứng ngắc quay đầu nhìn một chút sải ghệ dị. Sải ghệ sau lưng mấy cái bạn gái phảng phất là bị bo tờ trà tờ cái cổ con vịt, cố lên âm thanh im bặt mà dừng. Đừng sợ sơ quất lệ, chỉ là một đầu thân hình lớn một chút dài dạ đồ mà thôi. Sải ghệ đến cùng là ổ kỳ đỏ gia tộc công tử gia, kiến thức cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù có chút kiêu ngạo, bất quá tại đối mặt thời điểm chiến đấu ngược lại là không có luôn cuống. Sở quốc lệ, bên trên, dùng hòa tờ gun. Nghe được sải gây mệnh lệnh, sở quốc lệ sửng sốt một chút về sau, khôi phục trạng thái. Tiếp lấy hé miệng, phun ra một cột nước hướng giải dạ đồ đánh tới. Phốc, cột nước trùng kích tại giải dạ đồ trên thân, hoàn toàn không có có hiệu quả bình thường. Giải dạ đồ cảm giác có chút ngứa, xoay quay thân tử. Chuyển qua giữ tợn đầu lâu hướng về Lạc Ninh nhìn về phía ánh mắt nghi ngờ. Giống như đang hỏi, cái này thứ đồ gì giải ra đồ, thì rộp ùm. Nghe thấy mệnh lệnh giải ra đồ lập tức quay đầu, mở ra tối thiểu có 1 mét chi rộng miệng lớn bên trong, một đạo thô to như thùng nước dòng nước xiết xoay tròn lấy phun ra, trực tiếp đem sở quốc lệ kia đáng thương hỏa tờ gun cho đỉnh trở về. Âm bị dòng nước xiết lực đạo mang theo, sở quốc lệ thẳng tóc nện ở hậu phương ao nước trên vách tường. Bất quá bởi vì thủy hệ kỹ năng đối sở quốc lệ tổn thương không phải rất có thể nhìn, đồng thời phía sau mai rùa rất tốt trợ giúp nó ngăn cản đụng vào trên vách ao tổn thương, cho nên sở quốc lệ đến QNZ không có vì vậy một kích mất đi sức chiến đấu. Dài dạ đổ hỉ rổ tùn một mực kéo dài, sở quốc lệ bị gắt gao đính tại thành ao không cách nào tránh thoát. QNZ may mắn là phía sau có cứng rắn mai rùa, không phải sớm đã bị trùng kích mất đi năng lực chiến đấu. Sở quốc lệ vạch dò sải ghệ vội vàng phân phó, vạch dò về sau, ngay cả chỉ có một điểm thương tổn cũng sẽ giảm đến nhỏ nhất. Bất quá vẫn là sẽ bị kéo dài công kích. Kỳ thật giờ phút này chẳng sử dụng dạ tịt sở tìn đến trực tiếp thoát khỏi. Sải ghệ hay là tuổi còn rất trẻ, cho dù hắn có gia tộc hậu thuẫn, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều hướng Lạc Ninh, mang theo kiếp trước ý thức. Gia tộc chỉ là cho ngươi một cái an ổn ưu việt kỳ điểm. Về sau con đường vẫn là phải dựa vào huấn luyện ra mình đi khai thác. Mặc dù nhưng cái này kỳ điểm quan hệ về sau con đường bằng phẳng trình độ rất rõ ràng, Sải Gệ cũng không có thật tốt chân quý gia tộc mang cho hắn trợ lực, mà là đem thời gian dùng để du lịch cùng tán gái. Đồng thời những này cô nàng cu nở dê thực sự chẳng ra sao cả đợi cho giải dạ đồ hỉ rổ đùn tiếp tục kết thúc, sức lệ mới từ thành ao trượt xuống, rơi vào trong nước hồ. Cảm giác được lực trùng kích tán đi. Sở quốc lệ một lần nữa rối với da mặt cùng tứ chi, trong nước nhanh chóng du động, chờ đợi sải ghệ chỉ huy mệnh lệnh. Bất quá, rất rõ ràng, lúc này sải ghệ cũng không biết nên như thế nào chỉ huy. Hỏa tờ gun uy lực cũng không cần nói, đơn giản cho đối phương gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, theo như cái này thì, bụt bận bỉm cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng nếu là nói sử dụng vật lý công kích, riêng là nhìn song phương hình thể so sánh liền biết đạo lực lượng chênh lệch đi, cái này hoàn toàn là một trận đánh không thắng chiến đấu. Sải ghệ không khỏi bắt đầu nôn nóng. Tiểu tờ City đạo quán, hắn dùng sơ quốc lệ cùng gia tộc tặng lệ vì rất dễ dàng liền thắng đối phương dễ ổ đủ cùng Onyx. Nghe nói sẽ rủ lìn City đạo quán là cạn tổ yếu nhất đạo quán, hắn hoàn toàn không có để ý nào biết được lại tới một cái thay thế lâm thời quán chủ, đơn giản không phải cùng một cái cấp bậc thế nào muốn cùng giải dạ đổ so lặn xuống nước sao. Lạc Ninh nhìn xem có chút bối rối Sải Ghệ Dư, cười hỏi. Dương A Sải Ghệ Dư cắn chặt hàm răng, một tay tại trước người mình vung lên, sơ lệ, tặc cơn đã sớm chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh sơ quất lệ dưới đáy nước vòng vo cái ngoặt. Sau lưng dòng nước mang theo một đạo bạch ngấn hướng về lẳng lặng lơ lửng ở mặt nước dài dạ đổ phóng đi dài dạ đồ, tạc cờ. Lạc Ninh không có sử dụng hỉ ơ bìm, giờ dạ gổng dạ dạng này kỹ năng, mà là một cái bình thường nhất va chạm. Hỉ ơ bìm đối với hay là tân thủ sở quốc lệ tổn thương thật sự là quá lớn, đến không phải nói thịt thể bên trên tổn thương. Bộ kẻ mẩn sức khôi phục là số 1 số 2, chỉ cần không phải trực tiếp gãy tay gãy chân loại hình. Bình thường tại mất đi năng lực chiến đấu về sau, vài phút bên trong liền sẽ tỉnh lại, nếu là ăn thể lực dự tề, trong một ngày liền sẽ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là ở bộ kẹ mẩn trung tâm, hơn nửa giờ liền làm xong. Nhưng là một cái hỉ ơ bìm dùng đến dễ dàng, chính diện đả kích đến sở quật lệ cu nở dê dễ dàng. Bất quá, bị như thế lực lượng miểu sát về sau, sở quật lệ nếu là có trên tinh thần thương tích, cái kia khôi phục liền phiền thoái dù sao giờ phút này mình là đạo quán quán chủ, không phải bộ kẹ mẩn thợ săn. Làm bất cứ chuyện gì, Lạc Ninh có mình một bộ chuẩn tắc. Theo ba một thanh âm vang lên động, giải dạ đồ đem sở quật lệ trực tiếp đụng bay ra sân bên ngoài, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng mấy lúc sau. Sở quật lệ chiến đấu không thể trẻ nảy đoá nhi chẳng biết lúc nào đã trôi giạt đến bể bơi bên phải, nàng bên cạnh nổi lơ lửng hai cái lá cờ. Trông thấy sở quật lệ chiến đấu không thể về sau, nàng vui vẻ nheo lại dù bị mắt to. Tới gần Lạc Ninh bên này lá cờ theo nàng tiêu khe, bị màu lam cuộn phở xỉ ẩn bao khỏa, không ngừng cơ cô nàng này chạy tới khách mời trọng tài sơ quất lệ gặp sơ quất lệ ngất, Sải Ghệ Dư vội vàng chạy tới đưa nó đỡ dậy. Sơ quất lệ tại ngắn ngủi chừng một phút liền khôi phục ý thức, bất quá thời khắc này nó thể lực không phải rất đủ chính là. Trông thấy sơ quất lệ không có việc gì về sau, Sải Ghệ Dư liền đưa nó thu hồi bộ kẻ bạn, quay người hỏi. Ngươi rất lợi hại, có thể nói cho ta biết tên gọi là gì sao? Sải Ghệ Dư lúc này ngược lại là không có vừa mới bắt đầu phách lối, huấn luyện ra thế giới, đối với cường đại tiền bối luôn luôn mang theo tôn kính. Thấy được Lạc Ninh thực lực về sau, Sải Ghệ Dư ngự khí cu nở dê khôi phục có thể bình đẳng giao lưu trạng thái. Xích Lạc Ninh. Lạc Ninh đáp. Sau khi chiến đấu, hắn không có đem dài ra đổ thu hồi, mặc cho nó trong nước hồ lan lộn. Xích gia tộc người thừa kế à trách không được. Sải Ghệ Dư bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không biết cụ thể tin tức, bất quá đều là con em của đại gia tộc, đối với một số người cu nở dê là có chút hiểu rõ. Ta nhớ kỹ ngươi Sải Ghệ Dư nói, mang theo bạn gái của mình đoàn hướng ra phía ngoài đạo quán đi ra ngoài, hy vọng lần sau có thể lại cùng ngươi chiến đấu, hy vọng lần sau ngươi có thể cho ta lau mắt mà nhìn xem. Sải Ghệ Dư đi xa, Lạc Ninh quay đầu đối Đoá Nhi vây tay. Đoá Nhi con mắt lam quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Ninh bên người. Sau đó lại là mấy cái người khiêu chiến, bất quá tại giải ra đổ chiến đấu dưới, toàn bộ bại trận mà về. Cùng nói là chiến đấu, nhưng thật ra là nghiền ép càng là thích hợp. Dù sao đến sẻ rủ lìn diêm huấn luyện ra đều là bởi vì sẻ rủ lìn diêm dễ khi dễ, cho nên lựa chọn cái này đạo quán làm lữ hành lần thứ nhất đạo quán chiến.